Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 196, mãng chàng, cái chắn tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 196, mãng chàng, cái chắn tinh thần lực. Keditor Luna hoang trong rừng chỉ có vô số thanh chạy trốn, Ngọc Vô Thương yên lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Liền cùng ngươi nghĩ một dạng, ta và cung khanh nguyệt sớm bố trí ở đây, rắc vô số phấn hoa tình, thôi xử ma thú sớm động dục, nhưng lại sợ đến lúc đó, rất khó bãi bình, cho nên liền sớm bỏ phấn hoa rồi, vốn nghĩ, đợi các ngươi đến, hiệu quả của phấn hoa tình, đã lui ra không ít nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, dã ngoại thí luyện lần này, cương nhiên tới sớm. Cố Khuynh Thành lạnh lùng cười nhẹ hai tiếng, liếc nhìn vẻ mặt hối hận của Ngọc Vô Thương, nói. Ngươi thực sự nghĩ ta thông minh, liếc mắt một liền nhìn thấu dự định của các ngươi sao? Hay là, ngươi nhận thức vì kế hoạch của các ngươi, dễ dàng bị xem thấu như vậy? Hoài nghi đối với Ngọc Vô Thương cùng cung khanh nguyệt Cố Khuynh Thành chưa từng có dừng lại. Nhưng, nàng chưa từng có nghĩ tới, ma thú cuồng chiều sớm bạo phát, đúng là Ngọc Vô Thương cùng cung khanh nguyệt luyện tập tạo thành, bởi vậy còn tạo thành toàn bộ trấn nhỏ bị tàn sát. Cố Khuynh Thành thừa nhận trên hai tay nàng cũng dính không ít tiên huyết, nhưng nàng từ trước đến nay chỉ giết người đáng chết, chưa từng như Ngọc Vô Thương cùng cung khanh nguyệt vì đạt được mục đích của chính mình liên lụy một cái trấn nhỏ, chôn cùng bố cục của bọn họ. Vừa nghĩ tới cảnh tượng trong trấn nhỏ đầy đất phục thi, máu chảy thành sông, Cố Khuynh Thành cảm thấy bản thân căn bản không nhận thức Ngọc Vô Thương. Trước đây nàng cho rằng Ngọc Vô Thương ôn nhuận như ngọc, tính cách vô cùng tốt, không nghĩ tới hắn mới là thủ đoạn độc ác nhất. Buồn cười nhất chính là, nàng căn bản không có nhìn thấy luyện tập của hắn và cung khanh nguyệt, nếu không có đàn đàn len lén nói cho nàng biết, trong lòng của Ngọc Vô Thương, có một ít mâu thuẫn, tất cả nơi này, hắn tựa hồ đã sớm biết, nàng vẫn đoán không ra. Bất quá, đàn đàn cùng nàng nói rất mơ hồ, tựa hồ nhìn không thấu đến cùng Ngọc Vô Thương đang suy nghĩ gì. Cố Khuynh Thành cười nhạt trong lòng, lại thật tò mò, Ngọc Vô Thương đến cùng dùng pháp bảo gì, đến bản lĩnh rình lòng người của đàn đàn, khi hắn ở đây, đều không hữu dụng. Ngươi chưa đoán được sao? Ngọc Vô Thương không nghĩ tới Cố Khuynh Thành đúng là gạt hắn. Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng là ngươi, không phải là thần, đoán không ra tâm tư của nhiều người như vậy. Vọng Thư Huyền, nếu như, nàng thật có thể đoán được tâm tư của mỗi một người, cần gì, bị Ngọc Vô Thương cùng cung khanh nguyệt liên thủ đùa bỡn. À, nói cho cùng, kế hoạch của cung khanh nguyệt cùng Ngọc Vô Thương đều rất hoàn mỹ, nhưng quá mức hoàn mỹ, sẽ có kẽ hở. Từ thời gian cung khanh nguyệt cùng Ngọc Vô Thương nhiều lần lui tới, Cố Khuynh Thành liền ý thức được không thích hợp, nhưng không biết đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Thẳng ở đây, thẳng đến Ngọc Vô Thương tự nói ra tất cả, Cố Khuynh Thành rốt cuộc biết đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Lại nói tiếp, đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Ngọc Vô Thương, là hắn tự thua cho bản thân mình, mới để cho có cơ hội đoán được. Nhưng lúc này, dù cho đã biết chuyện này là Ngọc Vô Thương cùng cung khanh nguyệt liên thủ, Cố Khuynh Thành không có biện pháp hiện tại giải quyết Ngọc Vô Thương hoặc cung khanh nguyệt. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Cố Khuynh Thành dưới áp chế tức giận trong lòng, nhìn về phía Ngọc Vô Thương có chút chán chường, nói. Ngươi thực sự cho rằng cung khanh nguyệt sẽ giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ cho rằng cung khanh nguyệt thích là ngươi. Đây, Ngọc Vô Thương chưa phản ứng kịp, trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Cung khanh nguyệt đối với hắn chỉ có lợi dụng, điểm này, hắn là biết thì biết, bất quá hắn yêu cung khanh nguyệt nên cho dù biết rõ cung khanh nguyệt lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp tin tưởng, trong lòng cung khanh nguyệt có hắn. Bởi vậy, mới có thể theo đề nghị của cung khanh nguyệt đáp ứng chuyện này, lại không nghĩ rằng sự tình xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ha ha, Ngọc Vô Thương, các ngươi quả nhiên từng người đều ngây thơ. Cố Khuynh Thành cười lạnh lắc đầu, thấy Ngọc Vô Thương ngây ngốc, nàng thực sự rất muốn một quyền đưa hắn về với ông bà, nhưng nàng không làm như vậy. Ngọc Vô Thương, nói thật cho ngươi biết, cung khanh nguyệt thích Mộ Quân Tà, hơn nữa còn là thích cực kỳ lâu. Nàng làm chuyện này không phải là vì giúp ngươi, mà là muốn hại ta chết trong ma thú cuồng chiều, ngươi hiểu chưa? Lòng của một nữ nhân mang ganh tị, Cố Khuynh Thành cho tới nay đều rõ ràng, tỉ như yêu mà không được sinh hận, đếm cũng đêm không xuể, ngay cả Cố Minh Nguyệt lúc đầu cũng là bởi vì Lâu Thiều Hàn, 5 lần 7 lượt thống hạ sát thủ với nàng. Nhưng Lâu Thiều Hàn lại cố chấp cho rằng, Cố Minh Nguyệt là người tốt, chỉ có Cố Minh Nguyệt xứng với hắn, Cố Khuynh Thành phế vật này, tư cách sách giày cho hắn cũng không có. Mà bây giờ, Ngọc Vô Thương cũng cố chấp cho rằng, cung khanh nguyệt thích là hắn, vì cung khanh nguyệt làm một chuyện gì, hắn đều nguyện ý, dù cho để hắn chết. Bởi vì, hắn còn tưởng rằng, 3 năm trước đây là hắn có lỗi với cung khanh nguyệt mới làm hại cung khanh nguyệt vì tình gây thương tích biến thành bộ dáng hiện tại. Đối với tâm tư của Ngọc Vô Thương, Cố Khuynh Thành cũng chỉ có thể cười ha ha. vì tình gây thương tích. Dù cho Cung Khanh Nguyệt vì tình gây thương tích nàng cũng là bởi vì Mộ Quân Tà cùng Ngọc Vô Thương không có một đồng quan hệ nào. Nói trắng ra là chuyện này, Ngọc Vô Thương là bị người gạt nhưng đương sự như hắn, lại còn chưa rõ. Ta, thân thể của Ngọc Vô Thương mạnh nhoáng lên, suýt nữa bị rơi xuống, cũng may Cố Khuynh Thành tay mắt lanh lẹ dùng linh lực cứu hắn về. Nhưng động tĩnh như vậy cũng kinh động người đang tìm Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, mau xuống đây cùng chúng ta trở về. Thất tiểu thư, người mau xuống a, Khuynh Thành nha đầu, mấy người các ngươi, mau xuống đi, ma thú tới gần nơi này rồi. Cố Thiếu Dương, Cố Văn Mãn cùng Tu Văn ba người chăm miệng một lời nói. Cố Khuynh Thành lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp ngồi lại trên nhánh cây túm Bạch Tuyết vẻ mặt đờ đẫn, ném đến chỗ mấy người kia. Các ngươi mang theo Bạch Tuyết, mau ly khai, không cần lo cho ta và Ngọc Vô Thương. Nói Cố Khuynh Thành kéo Ngọc Vô Thương, hai người đón bầy ma thú cấp tốc chạy như bay. Vì phòng ngừa đám người Tu Văn đuổi theo, Cố Khuynh Thành phất tay thi một cái chắn, tăng thêm mấy viên thối vị hoàn, để đám người Tu Văn trong thời gian ngắn đuổi không kịp. Phanh, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh càng ngày càng gần, sắc mặt của Cố Khuynh Thành trầm xuống, cước bộ ngừng lại, mang theo Ngọc Vô Thương, xoay người ẩn vào sau thân cây, tiện tay từ trong túi càn khôn, lấy ra một ít mê dược chuẩn bị sớm xuất thủ, mê đảo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngọc Vô Thương nuốt nước bọt một cái, sắc mặt u ám, cũng không kiên định nói. Khuynh Thành, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Chưa từng có xuất hiện xưng hô, Ngọc Vô Thương lại vào lúc này, gọi ra miệng. Cố Khuynh Thành ngước mắt nhìn về phía hắn, Ngọc Vô Thương nhìn nàng một cái, bỗng nhiên giãy ra khỏi sự kiềm chế của nàng, xoay người phóng đến chỗ bầy ma thú ở 100 mét có hơn. Đáng chết, Cố Khuynh Thành hoảng sợ, thật không ngờ, Ngọc Vô Thương ở thời khắc mấu chốt này, chọn tự đi chịu chết. Phải biết rằng, lúc này, có thể người giúp đỡ nhau, chỉ có hai người bọn họ không thể tách ra, một khi tách ra cũng sẽ bị ma thú cuồng chiều bao phủ, Ngọc Vô Thương nhất định là choáng váng, lấy sự thông minh của hắn, làm sao sẽ chọn một phương thức ngu nhất như thế. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành không nói gì, nhưng không có trì hoãn nữa, mà là đi theo phía sau Ngọc Vô Thương, vọt tới, vừa chạy vừa nghiền nát mê dược trong tay, dọc theo đường đưa lên, quay Ngọc Vô Thương ném ra một lọ dược thủy tị chướng khí. Ngọc Vô Thương, tiếp lấy. Nhỏ dược vào mũi, mau. Ngọc Vô Thương quay đầu lại, vội vã nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, thẳng tiếp nhận lọ dược kia cấp tốc nhỏ vào mũi, quay đầu tiếp tục đón ma thú, không hỏi Cố Khuynh Thành vì sao cũng xông ra ngoài. Cố Khuynh Thành thấy thế tốc độ dưới chân cũng không ngừng nhanh hơn, mê dược trong tay, thả ra ngoài như không cần tiền. Mà đám người Tu Văn ở sau lưng nàng, cũng đã vội đến dậm chân. Khuynh Thành lần này quá mãng tràng rồi. Đúng vậy, thất tiểu thư bình thường sẽ không như vậy, ngày hôm nay đến cùng là thế nào? Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn nhìn cái chắn trước mắt gấp đến như kiến bò trên chảo nóng, lại không có cách nào. Thực lực của hai người cũng không có cao như Cố Khuynh Thành, vòng vo nửa ngày cũng không có biện pháp giải cái chắn Cố Khuynh Thành lưu lại, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Tu Văn. Tổng phó viện trưởng, người mau nghĩ biện pháp giải cái chắn này, đi vào cứu Khuynh Thành a, không có biện pháp. Tu Văn lụn bại lắc đầu thoáng cái coi như già đi rất nhiều. Khuynh Thành nha đầu kia, lưu lại cái chắn, là có liên hệ với nàng. Nếu như chúng ta mạnh mẽ đột phá cái chắn, nàng sẽ thụ thương. Cố Khuynh Thành đang ở trong bầy ma thú, một khi bởi vì bọn họ mạnh mẽ đột phá cái chắn thụ thương, đối với nàng mà nói ý vị như thế nào tất cả mọi người ở đây minh bạch. Nên, nghe nói như thế Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn cũng không lên tiếng nữa. Không phải là không lo lắng Cố Khuynh Thành, chỉ là hiện nay căn bản không có cho bọn hắn cơ hội lo lắng, bởi vì bọn họ căn bản vào không được. Ta đi tìm Mộ Quân Tà, hắn thứ nhất Khuynh Thành sẽ không có việc gì. Bình thường Cố Văn Mãn đối với Mộ Quân Tà, luôn luôn không quen nhìn, lại vào lúc này, nghĩ tới Mộ Quân Tà nghĩ tới. Cho tới bây giờ, hắn không phải không thừa nhận người trên đại lục có thể bảo hộ Cố Khuynh Thành bình yên vô sự cũng chỉ có Mộ Quân Tà. Dù cho hắn không quen nhìn Mộ Quân Tà, vì Cố Khuynh Thành có thể sống, hắn phải đi tìm Mộ Quân Tà. Vong Thiêu Uyên, com, nhưng hắn vừa thốt lên xong, liền bị Tu Văn phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám giả thần điện cách nơi này, đường xá xa xôi, không có nửa tháng 10 ngày, căn bản vô pháp đi tới đi về. Dù cho ngươi bây giờ đi tìm ám giả ma tôn cũng vô ích. Bởi vì, đợi được Cố Văn Mãn trở về Cố Khuynh Thành sớm đã chết ở trong bầy ma thú rồi. Vậy bây giờ nên làm gì? Cố Văn Mãn nóng nảy, đầy đầu mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng nhìn Tu Văn, tức giận đến ngứa hàm răng. Cái gì tổng phó viện trưởng, liền biết phản đối cái này, phản đối người nào, lại không có một chút bản lĩnh đích thực. Nếu như thất tiểu thư xảy ra chuyện, hắn nhất định phải san học viện Thanh Minh thành bình địa. Tổng phó viện trưởng, người mau nghĩ biện pháp đi, tiếp tục như thế, đối với Khuynh Thành đổi với Ngọc Thiếu Thành chủ, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cố Thiếu Dương, Tu Văn không chịu nghĩ biện pháp, là bởi vì phân lượng của Cố Khuynh Thành ở trong lòng hắn còn chưa đủ, chỉ phải mang luôn đồ đệ của Tu Văn ra, hy vọng kích thích được Tu Văn. Nhưng Tu Văn nghe nói như thế, vẫn là gương mặt không thể tránh được. Không phải là ta không muốn, mà là nha đầu kia, nghĩ đến cả tình huống nơi này, nàng dùng cái chắn chặn con đường phía trước của chúng ta, ta thực sự bất lực. Chúng ta đổi đường đi, bỏ qua một mảnh này, tìm một chỗ không có Cố Khuynh Thành lưu lại cái chắn, không phải tốt sao? Tu Văn lại lắc đầu, cái chắn tinh thần lực không phải đơn giản như các ngươi nghĩ vậy. Tinh thần lực của nha đầu kia cường đại đến ngay cả Hạo Văn viện trưởng đều cam bái hạ phong, các ngươi cảm thấy tinh thần lực của mấy người chúng ta có ai để hơn nha đầu kia? Cái chắn tinh thần lực chính là đem tinh thần lực của mình rút ra một tia, làm thành cái chắn, loại trường độ của cái chắn này thường thường có quan hệ với người thi cái chắn này, tinh thần lực của người càng là cường đại, trường độ, độ dày cùng trình độ bền bỉ của cái chắn càng tốt. Hơn nữa, điểm kiềm chế của loại cái chắn này, không phải là một mảnh địa phương, mà là vây quanh người thả tinh thần lực. Nếu như vậy, người có tinh thần lực cao hơn Cố Khuynh Thành có thể trực tiếp đi qua cái chắn, mà nếu thấp hơn Cố Khuynh Thành lại muốn mạnh mẽ đột phá cái chắn, vậy cũng chỉ có thể chờ, đợi được Cố Khuynh Thành tự thu hồi cái chắn. Hoặc là, đợi Cố Khuynh Thành chết cái chắn sẽ tự mất. Phần cách tiến Luna hoang vọng thư huyền, mọi người nhớ ủng hộ ta bằng cách, nhé, GT, cái quy định khỉ khô nó không cho ta viết ra nhưng mọi người hiểu mà ha. Cảm ơn mọi người đã tạo động lực cho ta edit viết truyện và duy trì web. Cách chương.